Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 163, thần chuyển hướng, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Một tháng trước, góc chuyện audio.com. Chấm, tài chính đường phố trung tâm tài chính cao ốc đến. Giang Thần xuống xe, thay Mục Tranh Tranh mở cửa. Mục Tranh Tranh mặt đỏ lên. Cảm tạ, Giang Thần tại bên tai nàng thấp giọng khích lệ nói. Kiên trì chính mình, ngươi làm rất tốt, cố lên. Mục Tranh Tranh kinh ngạc nhìn Giang Thần liếc một chút. Nàng tuy nhiên sớm đã cảm thấy Giang Thần không phải một cái bình thường đi đi tài xế. Nhưng câu nói này vẫn là cho Mục Tranh Tranh rất lớn dũng khí cùng lòng tin. Ta nhất định sẽ cố gắng. Sư phụ, Mục Tranh Tranh đối Giang Thần cười. Nắm một chút nắm tay nhỏ. Cố lên, ngoan đồ đồ. Giang Thần nắm quyền cổ động. Lại đem Mục Tranh Tranh chọc cười. Đi đi đi, một cái đi đi tài xế. Người biết cái gì à, Uông Xuyên đố kỵ đỏ mắt. Ở một bên chào phúng Giang Thần. Người có bản lĩnh, có thể làm cho nàng tiến cái này Phổ Đạt tư vấn công ty. Tương lai lương một năm 1 triệu sao? Giang Thần ngẩng đầu, nhìn một chút thuộc về mình tài chính đường phố Tháp Thượng Hải. Trầm ngâm một chút nói. Việc này, lược khó khăn, đậu phộng. Uông Xuyên tức giận đến cười rộ lên. Lược khó khăn, người nói cùng có bản lĩnh thật có thể hoàn thành giống như. Nhưng có thể hoàn thành. Giang Thần câu nói tiếp theo. Triệt để Uông Xuyên hóa đá. Ha ha ha, Uông Xuyên lập tức ôm bụng cười cười như điên. Ngươi đùa chết ta rồi. Ngươi một cái mở đi đi. Thế mà khẩu suất cuồng ngôn. Nói có bản lĩnh có thể làm cho các nàng tiến vào Phổ Đạt tư vấn. Ngươi không chiếu soi gương. Chính mình bao nhiêu cân lượng. Tâm lý không có điểm B đếm sao. Giang Thần yên tĩnh nhìn lấy hắn. Chờ xem, hôm nay. Chúng ta còn nhất định phải chờ xem. Giang Thần bình tĩnh thái độ. Để Uông Xuyên cảm thấy cực lớn nhục nhã. Nhảy dựng lên. Đi. Hiện tại chúng ta cùng tiến lên đi. Nhìn xem rốt cục là ngươi trang bức. Vẫn là ta trang bức. Ai có thể đem các nàng đưa vào cái này tư vấn công ty. Ngươi làm gì à? Mục Tranh Tranh giận dữ mắng mỏ Uông Xuyên. Ngươi cùng người ta một cái sư phụ giống cái gì à, ta chính là không quen nhìn. Trong xã hội này rõ ràng có ít người là xã hội hạ tầng. Lại luôn yêu thích trang bức bộ dáng. Uông Xuyên khẩu suất cuồng ngôn. Hắn nghĩ không ra. Giang Thần thế mà thản nhiên. Đi xuống. Vậy được rồi. Để cho ta cũng mở mang tầm mắt. Nhìn xem ngươi là làm sao làm đại sự. Được không? Được. Uông Xuyên ước gì Giang Thần đến đâu. Một bên tại Mục Tranh Tranh trước mặt trang bức thu được hảo cảm. Một bên chèn ép Giang Thần. Nhất tiễn xong điêu. Giang Thần đem xe ném dưới lầu. Trực tiếp theo Mục Tranh Tranh. Trầm Khả Thiến lên lầu. Mục Tranh Tranh nhìn lấy Giang Thần trực tiếp đỗ xe địa phương. Viết nghiêm cấm đỗ xe. Người vi phạm kéo đi. Có chút lo lắng. Sư phụ. Ngươi dạng này đỗ xe, có thể hay không bị kéo đi à, sẽ không? Giang Thần cười cười, yên tâm đi, ồ, người khác ngừng. Sẽ kéo đi, ngươi ngừng, liền sẽ không? Uông Xuyên cười lạnh nói. Giang Thần gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Uông Xuyên phiền muộn muốn thổ huyết, thầm thầm hạ quyết tâm. Mẹ nó, quay đầu tìm bảo an tố cáo hắn nha loạn đỗ xe. Để xe của hắn, bị kéo đi, mấy người một đường đi thang máy. Đến 7 lầu, Phổ Đạt tư vấn công ty. Thang máy vừa mở, đối diện, xảo gặp Lữ Uy cùng Ngô Quân. Là cùng một tòa nhà lớn Thái Uy tập đoàn chủ tịch. Tổng giám đốc, bọn họ vừa cùng Phổ Đạt tư vấn chủ tịch trò chuyện xong. Lữ Uy cùng Ngô Quân nhìn đến Giang Thần, ánh mắt trừng lớn. Đang muốn cung cung kính kính chào đón. Giang Thần nháy mắt mấy cái. Hai người lập tức không dám lên tới. Chỉ có thể xa xa theo. Giang Tổng, ưa thích điệu thấp. Giang Thần xem xét. À, hôm nay tới thí sinh thật không ít à. toàn bộ hành lang đều bị chật ních. Phổ Đạt tư vấn công ty là trong nước số một tư vấn công ty. Khách hàng đều là thế giới 500 cường. Lương bổng siêu cao. Lương 1 năm 1 triệu cất bước. Đi công tác đều là khoang hạng nhất. Cấp 5 sao loại kia. Đương nhiên, trở thành vô số tinh anh tìm việc người mục tiêu theo đuổi. Trầm Khả Thiến xem xét nhiều người như vậy. Lo lắng ghê gớm. Mục Tranh Tranh lại rất trầm tĩnh. Có thể Thiến, chúng ta một mực công tác biểu hiện rất tốt. Ta tin tưởng Phổ Đạt tư vấn sẽ cho chúng ta một cái công chính kết quả. Muốn tin tưởng mình, Uông Xuyên cười lạnh một tiếng. Lúc này, một đống mặc lấy Phổ Đạt tư vấn chế phục người. Đi tới, Tiền Hô hậu ủng, trung gian là cái trung niên nữ nhân. Không ai bì nổi, khí chàng phấn khởi, cùng Uông Xuyên giống nhau đến mấy phần. Vô số thí sinh, đều cung kính cúi đầu chào hỏi. Nữ nhân này cũng là chủ trì hôm nay phỏng vấn Bộ Tài nguyên Nhân lực Quản lý. Tống San, Uông Xuyên nhanh nghênh đón. Nữ nhân kia quét Uông Xuyên liếc một chút. Lôi kéo Uông Xuyên đi tới một bên hành lang. Xì xào bàn tán cái gì? Giang Thần cho Ngô Quân nhô ra miệng. Ngô Quân lập tức chạy tới nghe lén. Một lát sau, Ngô Quân chạy tới. Báo cáo Giang Thần. Tiểu tử kia là Tống San nhi tử. Hắn chính để mẹ hắn đi cửa sau. Chúng tuyển Mục Tranh Tranh cùng Trầm Khả Thiến hai người. Mẹ hắn đáp ứng. Giang Thần tâm lý có số lượng. Uông Xuyên một hồi trở về. Biểu lộ càng thêm khoa trương. Trầm Khả Thiến lo lắng hỏi hắn. Sự tình làm được thế nào? Uông Xuyên mỉm cười. Có ta xuất thủ. Đương nhiên không có vấn đề. Hắn bắt đầu đi rồi đi a trang bức một đợt. Mẹ ta thế nhưng là trực tiếp quản chuyện này. Muốn chúng tuyển người nào? Còn không phải ta chuyện một câu nói. Giang Thần chú ý tới. Bởi vì con hàng này quá lộ liễu. Quá phách lối. Câu nói này bị một cái thí sinh nghe được. Người kia sắc mặt đại biến. Một mặt phẫn nộ. Giang Thần trong lòng cười trộm. Người này thật sự là... Ngoại trừ trang bức, sẽ không còn lại, thành sự không có, bại sự có dư, từ đầu đến cuối, Mục Tranh Tranh từ đầu đến cuối không có tham dự sự kiện này. Thậm chí không có nhìn tới Uông Xuyên liếc một chút, luôn luôn tự tin làm lấy chuẩn bị, cũng không lúc cùng Giang Thần có ánh mắt giao lưu. Giang Thần bắt đầu trong bóng tối bố cục, một hồi, nhận lời mời đại hội chính thức bắt đầu. Quá trình đều là giống nhau. Đơn giản phỏng vấn, thi viết, tiến hành rất nhanh. Toàn bộ thí sinh đã thi xong. Sau 10 phút, Tống San mang theo mấy người. Đi ra, đứng trên bục giảng, nàng tuyên bố kết quả. Năm nay, nhận lời mời tiến vào ta Phổ Đạt tư vấn công ty phỏng vấn người là Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến, toàn trường một mảnh xôn xao. Thế nào? Uông Xuyên vô cùng đắc ý, đối Mục Tranh Tranh. Trầm Khả Thiến khoe khoang nói. Ta có phải hay không rất nghiêu bức? Có phải hay không cho các ngươi làm thành? Oa, Trầm Khả Thiến khó có thể tin nói. Thật làm thành, Uông Xuyên ngươi lợi hại a, Mục Tranh Tranh nhíu mày. Uông Xuyên cho nàng đi cửa sau. Phản mà đối cố gắng của nàng là một loại làm bẩn. Giống như nàng chỉ là bằng quan hệ tiến đến. Lúc này thời điểm, đột nhiên có người đứng lên. Lớn tiếng nghi ngờ nói. Có mở ám, toàn trường ánh mắt, trong nháy mắt bị hấp dẫn đến cái kia trên thân người. Giang Thần xem xét, chính là cái kia nghe được Uông Xuyên thổi nghiêu bức tìm việc người. Cái kia tìm việc người một mặt bi phẫn, cầm điện thoại di động, nhất chỉ Uông Xuyên, ta nghe được. Ta có thu âm, người này là quan chủ khảo nhi tử. Hắn mới vừa cùng quan chủ khảo xì xào bàn tán. Đi cửa sau tới, cái này hai nữ hài. Đều là hắn an bài tiến đến. Chúng ta kháng nghị, toàn trường, một mảnh xôn xao. Những thứ này không có thi đậu tìm việc người. Vốn là trong lòng không phục. Nghe được quả nhiên có tấm màn đen. Nhất thời vỡ tổ, ta thao. Thật sự có tấm màn đen. Quá con mẹ nó buồn nôn. Kháng nghị tấm màn đen. Mời Phổ Đạt tư vấn cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Nếu không chúng ta không đi. Kháng nghị. Trên đài, Tống San luống cuống tay chân. Nàng hung hăng chừng Nhi Tử Uông Xuyên liếc một chút. Đều là tiểu tử này. Khoa trương đắc ý, bị người ta đã nhìn ra. Cái này có thể xong đời. Tống San hoảng đến ép một cái. Muốn là sự tình làm lớn. Bị chủ tịch biết, đừng nói cái gì làm việc. Thì liền nàng đều tự thân khó đảm bảo. Dù sao, nàng bất quá là một người quản lý. Nhưng không như mong muốn. Theo tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Một cái uy nghiêm bóng người mang theo mấy cái giám đốc điều hành xuất hiện tại cửa. Tống San, chuyện gì xảy ra? Là Phổ Đạt tư vấn công ty chủ tịch Lục Kiệt. Lục Đồng, ngài nghe ta giải thích a. Tống San cuống quýt đi lên. Lục Kiệt đã sắc mặt âm trầm. Đẩy ra nàng, đi tới phẫn nộ kháng nghị thí sinh trước mặt. Vừa chỉ cái kia dẫn đầu. Người nói, là chuyện gì xảy ra? Đầu lĩnh kia không chút hoang mang. Lấy ra điện thoại di động. Mở ra thu âm bên trong. Đúng lúc cũng là Uông Xuyên ngay tại Dương Dương đắc ý. Bá bá đối với Mục Tranh Tranh cùng Trầm Khả Thiến trang bức. Mẹ ta cũng là quan chủ khảo Tống San. Ta muốn để cho các ngươi đi vào. Đều là chuyện một câu nói. Lần này, toàn trường triệt để vỡ tổ. Tống San hoảng đến ép một cái. Uông Xuyên chật vật xấu hổ. Lật xe, không cẩn thận, lật xe. Lục Kiệt nghe xong, hung hăng chừng Tống San liếc một chút, lạnh lùng nói, ngươi chính là như thế cho công ty làm việc. Tống San luống cuống, liều mạng giải thích, chủ tịch, ngươi nghe ta giải thích, cái này hai nữ hài, vốn chính là thành tích trước hai tên, còn tại chúng ta cái này thực tập, chúng ta mười mấy người chuyên gia tổ nặc danh chấm điểm, còn có một nửa nước ngoài chuyên gia. Ta căn bản thao túng không chấm dứt quả. Thành tích của các nàng. Vốn là cái kia chúng tuyển các nàng a. Cùng Nhi Tử ta hoàn toàn không quan hệ a. Vì bằng chứng. Nàng tại chỗ công bố chuyên gia tổ tập thể chấm điểm thành tích cuộc thi. Hạng nhất. Mục Tranh Tranh người thứ hai. Trầm Khả Thiến. Thành tích này là 10 cái chuyên gia tổ. Bao quát một nửa nước ngoài chuyên gia phân biệt chấm điểm. Đều có ký tên. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây đúng là không làm được giả, cũng thao túng không được. Nói cách khác, Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến được tuyển, là thực lực kết quả, cùng đi cửa sau không quan hệ. Thật không nghĩ đến, Lục Kiệt chỉ là lạnh lùng nhìn thành tích liếc một chút, lại nhìn tức giận đám người liếc một chút, vẫn là tuyên bố, coi như kết quả không có vấn đề. Nhưng quá trình có vấn đề. Người cái này quan chủ khảo có thông đồng gian lận hiềm nghi. Kết quả hết hiệu lực. Cái này hai nữ hài cũng vĩnh không thu nhận. Trầm Khả Thiến oa một tiếng. Ủy khuất khóc. Mục Tranh Tranh ủy khuất nước mắt. Tại trong mắt đảo quanh. Trầm Khả Thiến đứng lên. Tức giận chỉ Uông Xuyên. Ngươi thì ngoảnh đầu lấy trang bức. Chúng ta lần này bị ngươi hại thảm. Uông Xuyên sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Xấu hổ vô cùng. Cái này một đợt thao tác. Quả thực làm cho người ngạt thở. Vốn là hắn không trang bức. Người ta Mục Tranh Tranh cùng Trầm Khả Thiến cũng có thể bằng thực lực biểu hiện. Trúng tuyển. Kết quả. Hắn một trận thao tác mãnh như hổ. Kết quả là cái khờ khạo. Tại hắn. Thần trợ công. Phía dưới. Vốn là bằng thực lực đã thành công được trúng tuyển Mục Tranh Tranh cùng Trầm Khả Thiến. Không chỉ thành tích hết hiệu lực, còn bị vĩnh cửu kéo đen. Cái này thần chuyển hướng, quả thực khiến người ta tiếp xúc không kịp đề phòng. Mục Tranh Tranh đầy mắt đều là ủy khuất nước mắt. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có tham dự sự kiện này. Nàng hoàn toàn là vô tội nha. Nhưng bây giờ, nói ra. Ai mà tin đâu, đều là Uông Xuyên thằng ngu này. Mục Tranh Tranh hiện tại hận chết Uông Xuyên. Uông Xuyên xấu hổ vô cùng. Trên mặt nóng bỏng, Cái này kết quả này. Ta thật không nghĩ tới a, Trang bức không thành. Thành đần độn, Mục Tranh Tranh mặt mũi tràn đầy nước mắt. Thương tâm gần chết, đứng lên muốn đi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên nói. Lục chủ tịch, người như thế xử lý. Có sai lầm công bằng a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.